Vãn Thiên Hà, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tâm Lý Nhược Phi nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của Phó Hoài Xuyên, trong lòng hận ý cùng sợ hãi đồng loạt lướt qua. Cho đến hiện tại ta vẫn thường gặp ác mộng, mơ thấy lại rơi vào tay ngươi, bị đánh, bị lăng nhục, bị đâm xuyên xương tì bà, khóa chặt giống như dã thú. Không dám nghe tiếng xích sắt, thống khổ trong mộng rõ ràng chân thực khắc sâu vào linh hồn, thậm chí không thể nói với Nhan Sung Vũ, chỉ sợ hắn thương tâm đau khổ. Sao có thể động tâm, trong mộng của ngươi e rằng cũng đã sớm bị vết máu Phó Hình Giản nhuốm thành tiên huyết thảm khốc rồi. Hà tất phải hỏi như vậy, Phó Hoài Xuyên nhưng vẫn lặng lặng chờ đợi, giờ khắc này, hắn chỉ muốn vứt bỏ tất cả chờ đợi một đáp án. Lý Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nhìn thẳng vào nhãn thần mong đợi của hắn. Sẽ không, ta ngươi ngay từ đầu đã là địch nhân, cho dù những ngày đó ngươi đối với ta rất tốt, với ta cũng là khuất nhục. Ta đã nói ta ngươi hai người, không chết không ngừng. Phó Hoài Xuyên rũ mi, lạnh lẽo nói, vậy ta cũng không còn gì hối hận nữa, ngươi đã không thể yêu ta, ta làm như vậy, ít nhất từng có được ngươi, đời này kiếp này của ngươi, ắt hẳn cũng không thể nào quên được ta. Lý Nhược Phi im lặng, Phó Hoài Xuyên bỗng nói, ta còn một chuyện muốn nhờ, đồng ý với ta, đừng đô thành, hơn 10 vạn dân chúng trong thành tương lai cũng sẽ là con dân các ngươi. Nếu ngươi hận ta, thì đem ta nghiền xương thành cho ta cũng sẽ vui lòng cam chịu. Lý Nhược Phi đắn đo thật lâu, cắn răng nói, ta đồng ý ngươi tam quân phá thành, lập tức phong đao. Phó Hoài Xuyên vui mừng, nói, đa tạ ngươi, ta thổi khúc này cho ngươi nghe, biểu thị lòng biết ơn vậy. Tứ Dã Vương Võ có thể an bang, tài hoa phong lưu, đối với âm luật cũng rất có hiểu biết, tháo sáo ngọc bên hông đặt ngang bờ môi, bắt đầu thổi, giai điệu đau mà không thương, thanh tân mềm mại, Lý Nhược Phi chấn động, nghe ra khúc hắn thổi chính là một khúc lục y, vốn là sáng tác của mẫu thân sớm đã qua đời, không ngờ hắn lại dùng khúc này để cảm ơn. Non xanh ẩn ẩn suối trong, cô thành cô khách cô thuyền. Nhấc tay muốn cầm bút, liễu rũ ngại trời thu, ngắt trọn nhành dương liễu, lạnh lẽo như tay áo. Lãng đô dáng chiều mây cùng trải tiết trùng dương, giao quang cỏ non mùa xuân, một đêm sương mùa thu. Dựa gió thu 12 tòa thành, vọng cố quốc 3.000 dặm. Chén rượu, ngừng cạn thuyền, ngừng xoay. Lý Nhược Phi ngẩn ngơ nghe xong khúc này, áp lực khổ sở mấy ngày nay đều dâng lên trong lòng, dường như lại lần nữa chân trần đơn độc trên đồng tuyết mênh mông, chợt cảm thấy cơ khổ quạnh quẽ, nhất thời còn muốn khóc giống một hồi, miễn cưỡng đè xuống, đang định mở miệng, Phó Hoài Xuyên than nhẹ một tiếng, buông sáo, một phen ôm lấy hắn. Đây là lần đầu đôi bên thật tâm ôm nhau, nhưng lại sau khi phát sinh bao vết thương chồng chất lẫn nhau, tam quân trước trận áp sát ranh giới một mất một còn. Phó Hoài Xuyên chua xót nói, 11 năm trước ta nên đến Thảo Nguyên nhặt ngươi về. Vừa cười nói, có cái ôm này, ta cũng đủ rồi. Lý Nhược Phi không đáp, khẽ đẩy hắn ra, đứng dậy, cưỡi ô vân đạp tuyết, lại xoay đầu nói. Năm đó lang tập trên Thảo Nguyên là bởi vì ta cho người mặc y phục của các ngươi trước cưỡi ô châu mục tầm mã đi đào ổ sói, giết hết sói con, các ngươi lại cưỡi ngựa này đi qua Thảo Nguyên Ngạch Luân, tự nhiên sẽ bị bầy sói tập kích. Nói xong phóng ngựa đi, Phó Hoài Xuyên ngẩn người, không khỏi cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 năm trước lần đầu giao thủ với Lý Nhược Phi trên Thảo Nguyên Ngạch Luân, vì lang tập mà thảm bại, 3 lần hỏi hắn nguyên do, mỗi lần Lý Nhược Phi đều nói. Trời phạt, thậm chí vì vậy bị bẻ gãy cổ tay, vẫn thủy chung không chịu nói nguyên nhân chân chính với mình. Ngày hôm nay không hỏi mà tự nói, Phó Hoài Xuyên trong lòng cực hạn vui mừng, xoay người quảng sáo ngọc xuống sông Hộ Thành, cười lớn quay về thành. Nhan Sung Vũ bất động thanh sắc thúc ngựa về doanh. Nhiếp Chính Vương như mặt trời chính ngọ tử không cần phải so đo với một người sắp chết, chỉ là Lý Nhược Phi quật cường tùy hứng, xa cách gần 2 năm, mình lại không thể nắm bắt được tâm tư của hắn, có phần nan giải. 3 ngày sau, xe bắn đá vào vị trí 80 cỗ xe bắn đá dọc theo sông Hộ Thành dàn trận chữ. Nhất đạn bắn tiếng động rung trời truyền đất, những nơi công kích đều bị đổ sập ngập vào đất 7 thước, dưới tấn công mạnh mẽ như sao xa, thành Tương Châu kiên cố giống như tờ giấy, ngay cả tường chắn đều bị chấn sập. Phó tướng xông lên thành lâu, vội nói, vương gia, tình thế nguy cấp xin ngài rút lui khỏi đây trước giữ cơ đồ mai sau. Phó Hoài Xuyên thản nhiên nói. Đi không được ta cũng không muốn đi, mọi người tử thủ Tuẫn Quốc. Cao giọng nói, hôm nay thành sắp bị phá, Phó Hoài Xuyên có phụ các vị, nhưng nam nhi hảo hán chữ quốc ta cần phải vì nước quên mình. Ung Dung hạ lệnh, ngoài thành chém giết bất lợi, thủ trong thành bất lợi, chiến đấu trên phố, chiến đấu bất lợi, đoàn tiếp bất lợi, tự sát. nhất thời vang như sấm dậy, binh lính chữ quốc anh dũng tranh trước, dũng cảm không sợ chết, Mục Thiếu Bố cũng không liều mạng, hạ lệnh khinh kỵ binh đứng ngoài thành, dùng dầu lửa nỏ tiễn bắn vào, đợi trong thành bốc cháy, chữ binh trong lúc hỗn loạn, lệnh bộ binh công thành xông vào nội thành, chia nhỏ chữ quân, tiêu diệt từng nhóm. Chữ quân lại giống như điên cuồng, không hề thoái nhượng, chiến đấu trên phố lấy một cản 10, chiêu số đều là liều mạng, trên thân dù chúng đao nằm trên đất sắp chết, vẫn cắn chặt chân lãng binh, cố gắng cắn xuống một miếng thịt. Trận chiến Tương Châu chính là chiến dịch Lãng quốc Nam Hạ thảm khốc nhất, sau khi kiểm kê thương vong, bộ binh công thành tổn thương gần một nửa, Lãng quốc tử trận hơn 3 vạn người. Trải qua một ngày một đêm khổ chiến, Lãng quốc rốt cuộc công hãm thành Tương Châu. Phó Hoài Xuyên bị Mục Thiếu Bố tự lĩnh quân vây khốn, trường thương trong tay đã gãy, chỉ nắm mũi thương dài chừng thước, toàn thân là máu, một chân bị chém đứt, thân hình nghiêng ngả, dựa vào bức tường sau lưng, gương mặt lại là tiêu ý tươi mát. Nhìn thấy Lý Nhược Phi thúc ngựa huy đao đuổi tới, Phó Hoài Xuyên trước mắt phát sáng, không chút do dự, giơ tay nhanh nhẹn dứt khoát dùng mũi thương cắm phập vào lồng ngực, tâm can cảm nhận đau đớn giá lạnh sắc bén, môi khẽ cử động đối với Lý Nhược Phi làm khẩu hình rõ ràng. Kiếp sau, Phó Hoài Xuyên tự sát thân vong. 3 ngày sau, Phó Tinh Hạc dùng vạn kim cầu đổi thi hài Phó Hoài Xuyên an táng Hoàng Lăng Ngọc Châu, một thân đồ tang, quỳ trước mộ cất tiếng. Tứ ca, lệ tuôn như suối. Lý Nhược Phi bước đến trước mặt Mục Thiếu Bố, ánh mắt tràn đầy ý tán thưởng. Mục Thiếu Bố mỉm cười, hơn 10 ngày ngắn ngủi, đã có vẻ thâm trầm không tương xứng với tuổi tác, nói. Nếu ngươi công thành, thì sao? Lý Nhược Phi cười nói. Ta làm không tốt hơn ngươi là bao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thiếu Bố mừng rỡ ra mặt, an bài phong đao tập kết, dán thông báo dân chúng đợi phân phó. Lý Nhược Phi nhìn thi thể Phó Hoài Xuyên, khẽ thở dài, rốt cuộc đã chết. Nguồn cơn ác mộng đã rũ bỏ, ngày sau chậm rãi, quên lãng thì sẽ khỏi hắn. Cảm tình của mình đối với Phó Hoài Xuyên, vốn đơn giản chỉ là hận, hận hắn muốn hắn chết, chết rồi thì sẽ không quấn triền tâm can nữa. Phó Hoài Xuyên 3 chữ kia từ nay về sau đối với Lý Nhược Phi mà nói, không còn ý nghĩa gì nữa. Cái gọi là kiếp sau, chỉ là Phó Hoài Xuyên tự mình đơn phương tình nguyện mà thôi. Đột nhiên nghe thấy cổng thành xôn xao ồn ào, Lý Nhược Phi trong lòng trầm xuống, vội thúc ngựa chạy về phía cổng thành. Chỉ thấy Hỏa Lôi quân đang cản hậu đội vào thành, nhìn thấy Lý Nhược Phi đuổi đến, Mộc Kỳ Lân bẩm báo. Hậu đội nói Nhiếp Chính Vương hạ lệnh, công thành vượt quá 5 ngày, tàn sát Tương Châu. Lý Nhược Phi cao giọng nói, Tương Châu trọng trấn, chỉ có thể dụ quân đội ở ngoài thành hầu trước ta đi thỉnh Nhiếp Chính Vương. Dứt lời đang định ra khỏi thành, đã thấy Nhan Sung Vũ phóng ngựa đến, tốc độ cũng không nhanh, lại mang theo uy nghi như núi cao, cổng thành xôn xao lập tức im bặt. Hắc Diễm nhìn thấy Ô Vân Đạp Tuyết vô cùng vui mừng, hai con ngựa cổ kề sát bên nhau thân thiết vô cùng. Hai con ngựa cũng có gian tình o o, Lý Nhược Phi lại lẳng lặng nhìn Nhan Sung Vũ. Nhan Sung Vũ một thân hắc bào, tóc đen nồng đậm, chỉ dùng vải thường bó buộc, trên người không có bất cứ phục sức nào đại biểu cho quyền thế, ngồi thẳng vững chãi trên lưng ngựa như vậy, tựa như đứng trên vạn người cúi nhìn chúng sinh. Tôn quý vô cùng, xa lạ vô cùng. Lý Nhược Phi cúi đầu hành lễ, nói. Tương Châu đã thuộc về nước ta, dân chúng Tương Châu cũng là dân chúng Lãng quốc, khẩn cầu Nhiếp Chính Vương buông tha tính mệnh toàn thành. Nhan Sung Vũ đôi mắt đen kịt như màn đêm, ẩn tia sáng không rõ tên, hồi lâu mở miệng. Tương Châu ngoan cố chống cự nửa tháng, vượt quá thời hạn 5 ngày, hơn nữa mấy vạn binh lính của chúng ta vì thành trì này rốt cuộc không thể trở về Thảo Nguyên, những điều này chẳng lẽ ngươi không biết? Hạ giọng, cũng bởi vì nhận lời Phó Hoài Xuyên, cho nên không tiếc kháng mệnh. Lý Nhược Phi dương mắt nhìn hắn, thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại xa lạ. Ta sẽ tự mình rời khỏi quân đội, cầu ngươi đừng tàn sát bá tánh. Nhan Sung Vũ lắc đầu, ý ta đã quyết, trong mắt Lý Nhược Phi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo mà hoa lệ, rút đao. Nếu vậy phải bước qua xác ta, Nhan Sung Vũ tựa như chấn động ngưng thần nhìn hắn, ôn nhu thở dài. Nhược Phi, ngươi biết ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi, hà cớ gì lại bức ta. Chấm, Hắc Diễm tiến lên một bước, Lý Nhược Phi trần trừ chớp mắt đã bị Nhan Sung Vũ nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cầm đao. Cảm giác hắn đang run rẩy, nhìn ánh mắt cảnh giác lại do dự của hắn, Nhan Sung Vũ mỉm cười nói. Ngươi cũng không nỡ tổn thương ta, có phải không? Lý Nhược Phi trong mắt tràn ngập ý khẩn cầu, Nhan Sung Vũ khẽ cắn môi, hữu trưởng nhưng mạnh mẽ đánh vào sau gáy hắn. Đỡ lấy thân thể mềm rũ, không ngoài dự liệu, bắt gặp ánh mắt đè nén lửa giận của Mục Thiếu Bố. Nhan Sung Vũ bình tĩnh hạ lệnh, giết sạch Tương Châu, một người cũng không lưu lại, mỉm cười nhìn Mục Thiếu Bố thấp giọng nói, nhìn thử nhãn thần các binh sĩ khinh kỵ binh của ngươi, ngàn vạn lần đừng kiềm nén dục vọng tàn sát của bọn họ. Bọn họ là người chiến thắng, có tư cách cướp đoạt hết thảy mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ngươi cần phải nhìn rõ tình thế tiền đồ tốt, không nên làm chuyện vô vị. Theo ta đến kim chướng, ta có chuyện hỏi ngươi. Cách chương.